Đô thị tu chân y thánh, 78, chương 78, chào phúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Yên thoáng nhìn gặp Sở Diễm giữa hai lông mày chán ghét, ngay tức khắc cho đang ở chỗ tài xế ngồi trên bản thân nam bằng hữu đánh một ánh mắt, sau đó cười tủm tỉm nói rằng Tiểu Diễm a, không phải là ta nói ngươi, Trương chủ nhiệm coi như là tuổi trẻ tài cao đi như thế, tuổi còn trẻ cũng đã lên làm ta thị cục vệ sinh phòng làm việc phó chủ nhiệm, hoàn toàn có thể nói là tiền đồ tự cầm, tiền đồ vô lượng. Mấu chốt nhất hắn vẫn còn độc thân, như vậy bị ngươi mê thần hồn điên đảo, như mê như say. Như thế kiệt xuất xã hội tinh anh ngươi đều chướng mắt, cái này ánh mắt cũng quá cao đi. Hắn bắt đầu lúc nói vẻ đồ trang sức trang nhã giữa hai lông mày còn cười tủm tỉm, có thể đến mặt sau, khi nàng nhớ tới bản thân dĩ vãng đúng vị kia Trương chủ nhiệm có ý tứ, đối kỳ triển khai mãnh liệt thế tiến công, nhưng đối phương lại đối với nàng không có hứng thú chuyện, trong lòng nhịn không được có cổ tử oán khí, nhìn Sở Diễm đôi mắt đẹp cũng mịt mờ hiện lên một tia âm hiểm, đố kỵ. Phải biết rằng, chớ nhìn hắn bây giờ nam bằng hữu qua Thu Ninh nhìn không sai, khá có vài phần thành công nam nhân mị lực, nhưng trên thực tế, cũng tựu chuyện như vậy, xa không có khả năng cùng vị kia tuổi trẻ tài cao Trương chủ nhiệm tương đối. Hắn thế nào đều cùng ta không quan hệ, dù thế nào ta chính là không thích hắn. Yên tỷ, chuyện này các ngươi cũng đừng theo mù xen vào. Sở Diễm tức giận nói rằng, rất hiển nhiên, nàng là từ trong lòng ghét cái kia tự cho là đúng, dối trá tên. Vâng, vâng, vâng, ngày hôm nay việc này trách ta, là ta không nên nói lỡ miệng sinh nhật ngươi chuyện. Chỉ là Tiểu Diễm a, hiện tại Trương chủ nhiệm đã biết chuyện này, nhưng lại riêng từ bên ngoài gia tăng chạy về, bảo chúng ta đi cục vệ sinh đón hắn. Ngươi xem cái này nếu là không đi nói, có đúng hay không có chút không tốt lắm. Qua Thu Ninh nói như vậy. Gia đình hắn mặt là mở nhà hàng, tự nhiên không dám đắc tội vốn là cục vệ sinh phó chủ nhiệm, cũng chính bởi vì vậy cho nên mới có hắn ý tưởng nghĩ cách phí hết tâm tư muốn tác hợp Sở Diễm, Trương chủ nhiệm chuyện này. Kỳ thực nói trắng ra là chính là đầu kỳ sở tốt, lấy lòng đối phương, như vậy mới có thể để cho bọn họ nhà hàng rất tốt làm, càng kiếm tiền. Đúng vậy, Tiểu Diễm, đối phương dù sao cũng là cục vệ sinh phòng làm việc phó chủ nhiệm, ngươi biết Thu Ninh nhà bọn họ lại là mở nhà hàng, đắc tội không nổi. Lần này coi như ngươi cho ta một cái mặt mũi, ủy khuất một chút Tiểu Diễm. Trịnh Yên cũng là rất có nhãn lực kính nhi, ngay tức khắc tận dụng mọi thứ trang làm ra một bộ đòi sắc mặt tốt nói, được rồi. Chỉ cái này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Sở Diễm chân thực không đành lòng trách tự trách mình thật là tốt khuê mật cũng liền bất đắc dĩ cúi đầu nói. Vậy nếu không chúng ta bây giờ phải đi nhận Trương chủ nhiệm đi. Qua tổng một gặp bạn gái mình thành công đem Sở Diễm đối phó, ngay tức khắc cho nàng khiến cho một ánh mắt vừa tiếp tục nói. Nga, đúng, vậy chúng ta bây giờ tự xuất phát. Gì, không đúng, vân vân chờ đã, xe này hình như đã ngồi không được. Trịnh Yên thấy thế mắt chớp chớp, bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Ai, ngươi xem ta đây phá xe, vừa đến thời điểm mấu chốt tự rơi dây chuyền. Người nói xe Mercedes cái gì cũng tốt, chính là xe có rèm che dãy xếp sau tọa quá nhỏ, chỉ có thể ngồi hai người, hiện tại có Tiểu Diễm cùng nàng bằng hữu, Trương chủ nhiệm tựa hồ không địa phương làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, qua tổng ngay tức khắc tiếp lời đầu, dùng đùi đắc ý, như là rất do dự, xoắn suýt mở miệng nói. Quảng cáo, Trần Phi híp mắt nhìn hai nhà này hòa một sướng một họa, khóe miệng không kiềm hãm được câu ra một tia cười lạnh. Hắn đương nhiên nhìn thấu hai nhà này hỏa không chào đón hắn, hơn nữa lúc này còn là thoại lý hữu thoại. Kia, nhưng thật ra Sở Diễm ý nghĩ thật đơn giản, không nghe được đối phương cái này một sướng một họa là ở dẫn hắn nhập hủ, đi bước một đi vào bọn họ bày ngôn ngữ cái chồng. Hắn lúc này còn ngây thơ đang vì đối phương cân nhắc, đúng vậy qua Thu Ninh trong nhà là mở nhà hàng, tự nhiên không tốt đắc tội cục vệ sinh phó chủ nhiệm, nếu không sẽ tương đương làm khó. Hơn nữa lúc đầu hôm nay là hắn quá sinh, đối phương thậm chí còn hảo tâm tham ô nhà bọn họ nhà hàng một căn phòng nhỏ, vì nàng làm sinh nhật yến. Qua tổng, Trịnh Yên hai người lúc này chính đang len lén quan sát đến Sở Diễm sắc mặt, khi bọn hắn nhìn thấy Sở Diễm sắc mặt hiện ra lo một cái vẻ do dự, ngay tức khắc tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, người trước từ từ mở miệng nói. Nếu không như vậy đi, bất quá khả năng này muốn ủy khuất một chút Tiểu Trần. Ủy khuất một chút hắn. Sở Diễm nghe vậy ngẩn người, Trần Phi còn lại là khóe miệng một màn kia cười nhạt như trước. Ừ, ý của ta là, nếu không để Tiểu Trần một người hãy đi trước đi, dù thế nào nhà của ta nhà hàng ngay cách đây chỗ không xa, hơn nữa hiện tại cũng còn chưa tới thời gian tốt nhất, đón xe tới nói, chừng 10 đồng tiền được rồi. Qua tổng gật đầu, rốt cục lộ ra hắn giấu đầu lòi đuôi, nguyên lai là muốn đem Trần Phi đuổi xuống xe tốt cho gần đi đón Trương chủ nhiệm sáng tạo cơ hội. Vậy không được, hôm nay là ta nhượng hắn tới tìm ta, làm sao có thể đem một mình hắn bỏ xuống ni. muốn không phải là các ngươi đi đón Trương Phúc toàn bộ đi, dù thế nào ta cũng lười nhìn thấy hắn, ta liền cùng Trần Phi bản thân đón xe tới. Thế nhưng Sở Diễm nghe vậy lại trực tiếp đem đầu rung giống như cổ vậy, thẳng thắn muốn xuống phía dưới cùng Trần Phi cùng nhau đón xe tới. Đừng, cái này, như thế đi. Qua tổng gặp trạng huống này trực tiếp luống cuống tay chân, ngay tức khắc đem ánh mắt cầu trợ ngắm hướng bạn gái mình. Trương chủ nhiệm Sở Dĩ muốn để cho bọn họ đi đón hắn, đơn giản chính là vì Sở Diễm, nhưng bây giờ chính chủ đều không ở, quang bọn họ đi qua như vậy có ý gì? Đúng vậy, Tiểu Diễm, như vậy sao được? Ngày hôm nay có thể là sinh nhật của ngươi, tại sao có thể còn chạy đi đón xe? Quả nhiên còn là nữ nhân đầu xoay chuyển nhanh, Trịnh Yên con ngươi đảo một vòng, ngay tức khắc nói. Cái này có cái gì? Sở Diễm vừa định tùy tiện trả lời không chỗ nào chuyện, dù thế nào hắn cũng không phải cái loại này mê tín người, thế nhưng hắn lại đã quên bên cạnh mình còn ngồi một cái đại thần côn, chỉ thấy Kỳ híp mắt cười cười, cư nhiên ứng hòa theo gật đầu nói. Đúng vậy, ngươi sinh nhật cũng đừng đi đánh cái gì xe taxi. Tiểu Diễm, ngươi xem Tiểu Trần đều nói như vậy. Qua tổng nghe vậy nhất thời sắc mặt vui vẻ, đang muốn thừa thắng xông lên, lại không nghĩ rằng Trần Phi lại trực tiếp đưa hắn nói ngắt lời nói. Không đi ngồi xe taxi, phải đi ngồi xe của ta đi. Vừa vặn ngày hôm nay ta cũng đem mở ra đang dùng. Xe của ngươi, Trịnh Yên nghe vậy nhất thời sừng sốt, sau đó sắc mặt có chút dị dạng, khinh miệt nhìn Trần Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy Trần Phi cũng chính là ăn mặc một thân mấy trăm đồng tiền hàng vỉa hè hàng người thường, có thể mua nổi cái gì tốt xe. Sợ rằng 10 vạn đã ngoài đều đã rất tốt. Nhưng này loại, phá xe, nhưng căn bản không vào pháp nhãn của nàng, phải biết rằng, bạn trai nàng hiện tại mới mua chạy băng băng xe có rèm che e dẫy, đây chính là giá trị 450 vạn hào xe, đều để được với một phòng xếp tiền, căn bản không ở một tầng thứ. Nhất niệm đến nước này, hắn rốt cục cao mày bất mãn nói. Tiểu Trần A, ta biết khả năng ngươi đối với chúng ta Tiểu Diễm có chút ý kiến, muốn ở trước mặt nàng biểu hiện mình. Thế nhưng loại này biểu hiện cũng có thể phân thời gian giờ đi. Ngươi nói muốn cho Tiểu Diễm đi ngồi xe của ngươi, đó là cái gì xe? Sagitta Pro còn là Fox, ngươi cũng biết ngươi bây giờ ngồi cái này chiếc Mercedes giá trị bao nhiêu? Nói cho ngươi biết, bạn trai ta đủ tìm hơn 40 vạn mới mua nó. Ngươi là muốn cho chúng ta thọ tinh không ngồi như vậy xa hoa xe có rèm che, đi ngồi ngươi cái loại này phổ thông xe. Yên tỷ ngươi nói bậy bạ gì đó. Một chiếc xe mà thôi, chưa có nhiều như vậy chú ý, này, Yên tỷ không có ý gì khác, ngươi chớ để ý à, Sở Diễm không nghĩ tới bản thân khuê mật cư nhiên nói ra những lời này đến, ngay tức khắc chột dạ nhìn Trần Phi, nói xin lỗi. Tiểu Diễm, ngươi Yên tỷ nói không sai, hiện ở xã hội này chính là như vậy. Bình thường chừng 10 vạn xe lái đi ra ngoài hãy cùng dân công xe vậy, không có bất kỳ thân phận trình tự đáng nói, càng không một điểm đẳng cấp, dù sao ngươi ngày hôm nay sinh nhật cũng không thể như vậy tùy tiện tiện đi. Qua tổng cũng là lấy một bộ nhân sĩ thành công phái đoàn đứng ra thuyết giáo, nhìn phía Trần Phi sắc mặt rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Rất hiển nhiên, hắn cho rằng sự tình đều chạy tới bước này, Trần Phi thì không nên còn chết như vậy chống, lãng phí bọn họ thời gian, hẳn là thành thật ngoan ngoãn biết khó mà lui, đừng ham bản thân không có tư cách có mỹ sắc. Bởi vì như vậy thì không phải là ra sức truy cầu hạnh phúc của mình, mà là không biết lượng sức, không biết cái gọi là... Ha ha, nhìn ánh mắt khinh miệt của đối phương, Trần Phi không thể đưa không cười cười, rốt cục chậm rãi mở miệng nói. Chừng 10 vạn lái xe đây quả thật là lao lực, gì ta xe kia là cái gì bằng hiệu tới, ngươi nhìn ta trí nhớ này, Nga, được rồi, thật giống như ta xe kia cũng là chạy băng băng đi, 2 ngày trước mới đi mua, mở ra quả thật không tệ, ha ha ha. Xe của ngươi cũng là chạy băng băng, Trịnh Yên nghe vậy hoàn toàn chất vấn nhìn Trần Phi, vẻ mặt diễu cợt hình dạng. Quảng cáo, hắn chỉ cho rằng Trần Phi là ở nói bốc nói phét suy nghiêu. Nếu không là hắn như vậy một thân mấy trăm đồng tiền hàng vỉa hè hàng người thường, nào có tiền cùng tư cách đi mua xe Mercedes. Mặc dù là thực sự, hơn phân nửa cũng là móc sạch toàn bộ của cải cộng thêm các loại cho vay đi mua cái loại này tiện nghi nhất xe giấy hoặc là smart không bao nhiêu tiền. Đúng vậy, xe của ta cũng là chạy băng băng. Nếu không xin mời cao tổng trước tiễn chúng ta đi bãi đậu xe dưới đất đi, ta vừa mới tới thời gian, đem xe dừng ở đó. Trần Phi vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại cười híp mắt nói. Bãi đậu xe dưới đất, vậy được rồi. Tiểu Diễm, Thu Ninh, chúng ta đi trước bãi đậu xe dưới đất. Trịnh Yên nhìn Trần Phi sắc mặt khiếm biển dáng tươi cười, trong lòng có cổ vô danh cơn tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù thế nào hắn chính là không tin Trần Phi nói, vì vậy nhất định phải ở Tiểu Diễm trước mặt đâm phá hắn lời nói dối, nhượng Tiểu Diễm đối với hắn thất vọng, nhượng hắn xám xịt cút đi. Ngươi, được rồi, qua tổng trên mặt thần sắc có chút kỳ quái, khi hắn trộm liếc một cái khí định thần nhàn Trần Phi sau, tâm tư một trận chạy loạn, cuối cùng vẫn đạp chân ga, hướng về tiểu khu bãi đậu xe dưới đất mất đi. Mà ở xếp sau chỗ ngồi, Sở Diễm trước nhìn một chút phía trước chỗ ngồi hai người, lại trộm liếc liếc mắt ngồi ở bên cạnh mình khí định thần nhàn Trần Phi, rốt cục nhịn không được nghiêng đầu, hiếu kỳ nhỏ giọng ở Trần Phi bên tai hỏi. Này, đại hỗn đản, ta nói ngươi có được hay không a, đừng đợi đem mặt đều cho ném xong. Ngươi không phải nói ngươi vừa mới thất nghiệp sao? Nào có tiền mua tốt như vậy xe? Ba, Trần Phi nghe vậy nhẹ nhàng gõ một cái đầu của nàng, vẻ mặt bí hiểm cười nói. Bản đại sư xuất thủ lúc nào sai lầm quá? Rồi, rồi, đợi sẽ tới ngươi sẽ biết. Sở Diễm nói mướn ở tiểu khu xem như là tương đối cao đương, vì vậy bãi đậu xe dưới đất cũng tương đối lớn, chia làm ABCD 4 cái khu, mà khi qua Thu Ninh lái chạy băng băng e dãy xe có rèm che lái vào trong đó sau Trịnh Yên liền nhịn không được tranh chua hỏi. Trần Phi, ngươi không phải nói xe của ngươi cũng là chạy băng băng sao? Có đúng hay không chiếc kia? Cho vài cái thanh nha anh em. Cách chương.